Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, Lâm Phi Lộc phía trước tham gia Lâm Khuynh cùng Tư Diệu Nhiên đại hôn khi liền cảm thán quá. Nhìn qua mệt mỏi quá hảo phức tạp a, không nghĩ tới lần này đến phiên chính mình. Càng mệt càng phức tạp, chỉ là kia thân phượng bào nàng cảm giác liền có 5 cân. Tuy rằng chế y cục cung nhân đã ở bệ hạ phân phó hạ tận lực tinh giản. Nhưng dù sao cũng là đại hôn phượng bào. Trong ngoài phối sức đều có quy chế. Càng đừng nói còn có một con mũ phượng. Xinh đẹp là xinh đẹp. Trọng cũng là thật sự trọng. Thật là ứng câu kia đừng cúi đầu vương miện sẽ rớt nàng từ thiên không lượng liền rời giường bát. Đầu rửa mặt trải đầu trang điểm, giờ lành vừa đến, tân nương lấy chồng, kiệu tám người nâng quá long phượng thiên mã cửa chính, đem nàng nâng tới rồi chính điện trước quảng trường bốn phía đã chạm mãn văn võ bá quan. Dựa theo phẩm giai từ trên xuống dưới, chính điện trước có một cái ngọc thạch phô liền 100 mét trường giai. Ngày thường bọn quan viên thượng triều liền phải từ nơi này quá. Lúc này thềm ngọc hai bên đứng hai cọ thẳng thị vệ. Nàng muốn đi lên này thềm ngọc, Tống Kinh Lan liền ở trên cùng chờ nàng, thần khởi thái dương đã thực lóa mắt. Lâm Phi Lộc hít sâu một hơi, ở đủ loại quan lại nhìn chăm chú dưới. Đôi tay vô cùng đoan trang mà đặt ở trước người. Thẳng thắn lưng, khẽ nâng cằm, sau đó từng bước một chiều bậc thang đi đến, màu đỏ phượng bào ở sau người uốn lượn ra thật dài làn. Váy, làn váy phía trên phượng hoàng vu phi, bạch điểu mà mộ, ánh mặt trời tưới xuống tới, khâu vá đồ văn sợi tơ lóng lánh kim sắc quang, mỗi đi một bước, mũ phượng rũ xuống rèm châu liền nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy, chờ nàng rốt cuộc đi lên này bậc thang. Thấy đối diện mặt mày mỉm cười Tống Kinh Lan khi, Lâm Phi Lộc cảm giác chính mình eo đều phải chặt đứt mà đây mới là bắt đầu, kế tiếp chính là cáo. Hoàng Thiên, Tế Cao Tổ, Đế Hậu cùng chịu đủ loại quan lại chi lễ, thừa chế quan tuyên đọc chế mệnh, sắc phong vi hậu, cầm tiết triển lễ, nhập hạ thiên vốn dĩ liền nhiệt. Nguyên bộ nghi thức xuống dưới, Lâm Phi Lộc đã đầu óc choáng váng, cảm giác mau hít thở không thông, mấu chốt đủ loại quan lại nhìn chăm chú dưới. Nàng còn không thể mất dung nhan, muốn vẫn luôn ưỡn ngực thu bụng khẽ nâng cằm, đoan trang mỉm cười, quả thực muốn mệnh, từ tế thiên dưới đài tới thời điểm. Nàng không dẫm ổn dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống bậc thang, cũng may Tống Kinh Lan tay mắt lanh lẹ một phen đỡ nàng cánh tay. Thấp giọng hỏi, còn có thể đi sao? Trước mắt bao người, Lâm Phi Lộc cũng không hảo làm nũng. Trên mặt còn duy trì thân là hoàng hậu đoan trang tươi cười. Môi răng gian bài trừ thanh âm cũng đã muốn khóc không khóc. Mệt mỏi quá, chân đau quá, mới vừa nói xong, bên cạnh Tống Kinh Lan liền một cúi người. Đem người cấp chặn ngang ôm lên, Lâm Phi Lộc kinh hô một tiếng. Theo bản năng giơ tay đè lại chính mình lung lay sắp đổ mũ phượng, bốn phía theo hắn động tác tức. Khắc nổi lên một mảnh xôn xao. Nàng mặt đỏ tai hồng, có điểm sốt ruột, ngươi làm gì nha, mau buông ta xuống, Tống Kinh Lan mặt không đổi sắc, vững vàng ôm nàng chiều hạ đi đến, Lâm Phi Lộc giãy dụa hai hạ không có gì dùng. Đơn giản từ bỏ, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, phượng bào cùng mũ phượng hào trọng, hắn hơi hơi nhếch môi cười một chút. Thực đạm một cái cười, chỉ có ở hắn trong lòng ngực nàng mới có thể thấy, đi xuống tế thiên đài. Phụ trách toàn bộ nghi thức quan viên chờ ở hai bên. Thấy bệ hạ ôm tân sắc phong hoàng hậu hướng chính điện đi đến. Không hề có phóng nàng xuống dưới ý tứ, lấy hết can đảm tiến lên một bước nói. Bệ hạ, này không hợp quy củ. Tống Kinh Lan hơi lệch về một bên đầu, mắt đuôi hẹp dài, quy củ, bốn phía thức khắc im tiếng, quan viên mặc không lên tiếng lui trở về. Đủ loại quan lại liền trơ mắt nhìn bệ hạ ôm hoàng hậu quá xong rồi dư lại nghi thức lúc sau Lâm Phi. Lộc đã bị đưa vào Lâm An Điện, kỳ thật dựa theo quy chế. Nàng hẳn là bị đưa về hoàng hậu tẩm điện, chờ màn đêm lúc sau hoàng đế Lâm Hạnh mới đúng. Nhưng nàng thích Lâm An Điện mùi hương, này một tháng cũng luôn là ở tầm điện nội long sàng thượng lăn lộn. Cho nên Tống Kinh Lan liền đem hỉ phòng thiết lập tại Lâm An Điện, ngày thường luôn là trang nghiêm. Lành lạnh Lâm An Điện hôm nay nhìn qua phá lệ hỉ khí dương dương. Liếc mắt một cái nhìn lại toàn là đại hỉ hồng, tầm điện nội địa phô trọng nhân. Bốn tiết bình chướng, một đôi nửa người cao hỉ đuốc lẳng lặng thiêu đốt. Lâm Phi Lộc đi vào liền đem áp suy sụp nàng cổ mũ phượng hái xuống. Lại hai ba hạ cởi mấy tầng hậu phượng bào. Hướng mềm mại long sàng thượng một nam, mới cảm giác cả người sống lại đây, xuân hạ hai người biết bệ hạ sủng ái nàng. Cũng không có ngăn cản, nghe nàng phân phó lại đi ngự thiện phòng bưng thức ăn. Lâm Phi Lộc ăn xong lúc sau liền nằm ở trên giường vây được ngủ đi qua, màn đêm lúc sau hỉ phòng bên. Trong còn có nghi thức, ngủ trong chốc lát, xuân hạ hai người liền đem nàng từ trên giường kéo lên. Lâm Phi Lộc tắm rửa một cái, lại lần nữa rửa mặt chải đầu trang điểm, mặc vào phượng bào, mang hảo mũ phượng, quy quy củ củ ở mép giường ngồi xong lúc sau. Lúc chạng vạng, liền có thượng thực quan viên bưng soạn phẩm tiến vào, Lâm Phi Lộc mới vừa tỉnh ngủ. Còn có điểm đầu choáng váng não trướng, nhìn Tống Kinh Lan từ bên ngoài đi vào tới. Ngáp một cái, hai người lại ở lễ chế quan dưới sự chủ trì đi trước nghi thức tế lễ. Đi thêm lễ hợp cần, lễ tất lúc sau, người hầu triệt soạn, tẩm điện nội lễ chế quan nhóm mới rốt cuộc nhất nhất lui ra. Chỉ còn lại có đế hậu hai người, ngoài cửa sổ sắc trời đã đen, Lâm Phi Lộc lại lần nữa lay hạ mũ. Phượng, hương án trên bàn một ném. Sau đó cả người liền trình chữ to nằm ở trên giường, Tống Kinh Lan đi rửa mặt chải đầu một phen sau. Khi trở về, phát hiện người đã lại ngủ rồi. Phượng bào cũng chưa thoát, bị nàng nhíu nhíu mà đè ở dưới thân. Từ trên giường phô tới rồi dưới giường, kia phượng bào nhan sắc minh diễm tính chất bóng loáng. Ở ánh nến chiếu rọi dưới phiếm ra tầng tầng vằn nước quang ảnh. Nàng nghiêng đầu nằm ở nơi đó khi... giống nằm ở một mảnh màu đỏ mặt nước, tóc đen phô ở sau người, có loại mê người phong tình. Tống Kinh Lan liền đứng ở mép giường, rũ mắt nhìn một hồi lâu, sau một lúc lâu, hắn không tiếng động cười một chút, sau đó cúi người giải khai nàng đai lưng. Lâm Phi Lộc trong lúc ngủ mơ đạp một cái chân, thanh âm mềm như bông, vây, hắn đem người bế lên tới, cởi ra phức tạp phượng bào. Lại giơ tay gỡ xuống nàng châm hoa cùng hoa tai, Lâm Phi Lộc giống không xương cốt dường như nằm liệt hắn trong lòng ngực. Nửa hạp mát, tùy ý hắn đùa nghịch một hồi lâu, hắn mới đem trên người nàng dư thừa phối sức đều lấy. Sau đó đem người bế lên tới, nhẹ nhàng đặt ở dựa giường bên trong vị trí, Lâm Phi Lộc kỳ thật đã tỉnh. Nhưng là nàng mệt đến không nghĩ nói chuyện. Nằm hảo lúc sau liền nửa híp mắt xem hắn cởi ra chính mình áo ngoài, duỗi tay buông xuống buông rèm, chặn bên ngoài lay động ánh nến, mặc phát tán xuống dưới. Hắn phản quang mà đứng, so nàng còn giống cái yêu tinh, bên cạnh giường đệm đi xuống sụp sụp. Hắn ngủ ở bên người nàng, duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực sau, cúi đầu hôn hôn nàng cái trán, Lâm Phi Lộc nội tâm có điểm kích động. Cường trang chấn định lẳng lặng chờ đợi, kết quả nàng chờ a chờ a. Chờ đến buồn ngủ đều lại tới nữa. Tống Kinh Lan vẫn là chỉ ôn nhu mà ôm nàng, đỉnh đầu hô hấp vững vàng, giống ngủ rồi giống nhau, Lâm Phi Lộc mặc trong chốc lát. Nhịn không được hỏi, ngươi ngủ lạp, sau một lúc lâu, truyền đến hắn có chút lười ý thấp giọng, ân, nàng mau tức chết rồi. Một chút tránh thoát khai hắn ôm ấp từ trên giường phiên ngồi dậy. Hung tợn mà nhìn hắn, ân cái gì ân, đêm động phòng hoa trúc, ngươi cứ như vậy, liền này, Tống Kinh Lan nằm yên thân mình, cười xem nàng, không phải mệt mỏi sao? Lâm Phi Lộc, còn không có bắt đầu ngươi liền mệt mỏi. Thể lực không được a bệ hạ Tống Kinh Lan, ngoặc kép, hắn cười đạm xuống dưới. Ánh mắt cũng nguy hiểm lên, Lâm Phi Lộc lập tức nhận túng. Là ta mệt mỏi, là ta không được, Tống Kinh Lan híp híp mắt, chậm rãi ngồi dậy, Lâm Phi Lộc đốn giác không ổn. Tay chân cùng sử dụng liền muốn chạy, mới vừa bò không hai bước, mắt cá chân đã bị một bàn tay túm chặt. Nàng nghe được hắn hơi khàn khàn thanh âm, đêm động phòng hoa trúc, hoàng hậu muốn đi đâu? Kia mắt cá chân thượng còn mang hắn đưa nàng phượng hoàng khấu, huyết hồng ánh tinh tế bạch. Dẫn người hà tư, Lâm Phi Lộc đặng hai hạ, tưởng đem hắn tay ném ra, kia chỉ khớp xương rõ ràng tay ngược lại càng nắm càng chặt. Sau một lúc lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng gan bàn chân, nàng sợ ngứa, toàn thân một chút liền không lực, thét chói tai nằm liệt trên giường, phía sau cười một tiếng. Hắn rốt cuộc buông ra tay, Lâm Phi Lộc mới vừa trở mình, hắn đã khinh thân mà xuống đè ép lại đây, ánh nến chiếu vào hoa lệ mành trướng thượng. Thấu tiền ám sắc quang, mông lung lại lung lay, hắn đôi mắt sâu thẳm, ngón tay phất quá nàng giữa trán toái phát, cười nhẹ hỏi, còn mệt sao? Lâm Phi Lộc không dám lại khiêu khích hắn, ngoan ngoãn trả lời, không mệt. Hắn trong mắt ý cười càng sâu, đầu ngón tay một chút từ nàng bên tai hoa đến cổ. Lại đến trước ngực, giống miêu tuyến giống nhau, mang theo khiêu khích ý vị, từ thượng đi xuống, mỗi một tấc đều không buông tha, mỗi quá một tấc, nàng dùng mình liền càng rõ ràng còn cách một tầng quần áo. Tình mịn xúc cảm cũng đã leo lên toàn thân, nàng mân khẩn trụ môi. Đôi tay không tự giác ôm hắn cổ, Tống Kinh Lan theo nàng động tác cúi đầu. Hôn lấy nàng môi, hắn hôn giống như hắn động tác. Hôn nhu lại cực cụ kiên nhẫn, hắn giống như một chút cũng không nóng nảy. Xem nàng ở chính mình dưới thân thở dốc động tình bộ dáng. Thỏa mãn lại vừa lòng, quần áo chảy xuống trên mặt đất. Hắn chống tay ở nàng bên cạnh người, mặc phát buông xuống dưới, cùng nàng tóc dài giao chiến, trong mắt rõ ràng đã tràn ngập dục niệm, lại còn nhẫn nại tính tình hỏi nàng, công chúa, thích ta sao? Lâm Phi Lộc chóp mũi ừ một tiếng, hắn cúi đầu, khẽ cắn một chút, nói ra, nàng ngón chân cuộn ở bên nhau, phát ra thanh âm giống như không phải chính mình, thích, hắn cười. Hướng lên trên hôn nàng vành tai, tiếng nói thấp đến giống mê hoặc, thích ai, kia hôn từ nàng bên tai đến bên cổ, tới lui lui, giống bị điện giật giống nhau. Nàng ngón tay gắt gao leo lên vai hắn, thân mình lại nhịn không được sau này trốn, thích ngươi, hắn bàn tay cầm nàng eo, lại đem nàng xả xoay người hạ, ngón tay đẩy ra nàng hạ váy, ta là ai, nàng cả người căng chặt. Khóe mắt tràn ra lệ ý, bệ hạ, phu quân, hắn yêu thích như vậy trò chơi, một lần hỏi nàng, một lần nghe nàng trả lời, nghe nàng kêu phu quân, nghe nàng hỗn hỗn độn độn khóc ý, hắn ở thanh tỉnh cùng dục niệm chung phập phồng trầm luân, thưởng thức nàng ở chính mình dưới thân tình mê ý loạn bộ dáng, lại vì nàng dáng vẻ này nổi điên, rồi sau đó. Đôi đầy thân thể của nàng, chìm nổi chi gian, Lâm Phi Lộc nghe được hắn khàn khàn tiếng cười. Này một đời, kiếp sau, mỗi một đời, người đều chỉ có thể thuộc về ta, nàng không nói gì. Chỉ càng khẩn mà ôm lấy hắn, đòn ý nói hùa hắn sở hữu. Hết chương.